Vô địch thiên hạ, chương 1885, nhà quê, góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long gặp Hỏa Lưu Vân nhất quyền bổ nhào vào. Tam đại chí tôn thần cách, Nguyên Long chi thể, Đăng Ma chi thể đồng thời thôi động, đưa tay nghênh đón. Một bên Hồ Thiên Mị gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà lựa chọn một mình nghênh chiến Hỏa Lưu Vân, không khỏi khẽ giật mình. Hỏa Lưu Vân thế nhưng là đại đế cấp 2 sơ kỳ đỉnh phong, mà Hoàng Tiểu Long chỉ là thiên quân cấp 9 trung kỳ mà thôi. Một cái thiên quân cấp 9 trung kỳ cũng dám đối chiến một cái đại đế cấp 2 sơ kỳ đỉnh phong. Cái này hắc người trẻ tuổi chẳng lẽ điên? Vẫn là đúng như Hỏa Lưu Vân nói. Đối phương chỉ là một tên nhà quê. Một cái không biết cái gọi là nhà quê. Cẩn thận. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long máu thịt be bét, bị oanh bay thảm trạng, Hồ Thiên Mị tâm lý chẳng biết tại sao, đột nhiên đối Hoàng Tiểu Long hô một câu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, chuyển đối cười một tiếng. Hồ Thiên Mị gặp đều lúc này, Hoàng Tiểu Long lại còn phân tâm, vậy mà còn có tâm tình cười, rất cảm thấy im lặng. Nàng cực kỳ muốn hung hăng địa gõ một chút cái này nhà quê đầu, nhìn xem đến ra là thanh âm gì. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Hỏa Lưu Vân hai người quyền đầu rốt cục đụng vào nhau. Oanh, nguyên bản một mặt dữ tợn, một mặt ở trên cao nhìn xuống, một mặt tràn đầy sát ý Hỏa Lưu Vân đột nhiên sắc mặt đại biến. Sở hữu sát ý tiêu tán, khởi mà thay vào là hoảng sợ. Có cái gì tiếng vỡ vụn âm liên tục vang lên. Hỏa Lưu Vân kêu thảm một tiếng, cả người ngã bay ra ngoài, nện vào đằng sau tường viện, trực tiếp đem tường viện nện mặc. Tiếp theo, liên tiếp nện mặc mấy cây tòa viện tường viện, lúc này mới ngã rơi xuống mặt đất, bị đá vụn che giấu. Nó mấy cái viện tử, có cao thủ cũng đang nghe hát làm vui. Đột nhiên gặp có người nện vào viện tử. Viện tử cấm chế tựa như là trứng gà làm, liên tiếp đạp nát nện mặc, không khỏi khẽ giật mình. Đó là ai? Những ma thú này đế quốc cao thủ hai mặt nhìn nhau bên trong. Đi vào Hỏa Lưu Vân bên cạnh, Hỏa Lưu Vân tuy nhiên bị đá vụn che giấu, trên mặt dính đầy thạch bụi, nhưng là vẫn lờ mờ có thể nhìn ra được dung mạo. Đợi thấy rõ là Hỏa Lưu Vân lúc, những ma thú này đế quốc cao thủ hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ kêu to một tiếng. Là Hỏa Lôi Tử Mãng Thiếu Đế Hỏa Lưu Vân. Cái này, người nào thương tổn Tử Mãng Thiếu Đế Hỏa Lưu Vân? Mọi người kinh hãi đồng thời quay tới, xuyên thấu qua cái kia tường viện hình người đại động, sau đó nhìn sang, liền nhìn thấy phía bên kia Hoàng Tiểu Long thân ảnh. Mà cùng Hỏa Lưu Vân gần như đồng thời bị oanh bay Hỏa Ngạn Tây bọn người. Lúc này phân biệt nằm ngang tại viện từ các ngõ ngách. Hồ Thiên Mị cùng Quách Manh Manh hai người sớm đã ngốc. Hai người nhìn lấy nằm ngang tại viện từ các ngõ ngách Tử Mãng đế quốc mỗi cái lão tổ. Nhìn lấy tường viện thượng Hỏa Lưu Vân lưu lại cái kia nhân hình đại động. Não tử trống rỗng. Cô Thiên Mị song miệng cùng lỗ mũi đều đang phun hương khí. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người, nhấc chân lên, trực tiếp xuyên qua nhân hình nọ đại động, hướng Hỏa Lưu Vân đi tới. Nguyên bản đứng tại Hỏa Lưu Vân bên người ma thú đế quốc cao thủ đều hoảng sợ lui lại ra. Hoàng Tiểu Long đi vào Hỏa Lưu Vân trước mặt. Lúc này, Hỏa Lưu Vân giãy giụa lấy từ đống đá vụn bên trong đứng lên. Nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, kinh hãi trong mắt là vô cùng vô tận sát ý thấu thiên. Từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi, sẽ, bị chết cực kỳ thảm, sở hữu cùng ngươi có quan hệ người, đều sẽ chết rất thảm, bọn họ sẽ bị rút gân lột da, sẽ bị chặt xương phá thịt, sẽ bị luyện hồn lấy máu. Bất quá. Hỏa Lưu Vân nói đến đây, Hoàng Tiểu Long nhất quyền đập tới, trực tiếp oanh chúng ở ngực, đem trọn cái ở ngực đánh cho lõm xuống dưới. Hỏa Lưu Vân thanh âm két két đình chỉ, hai mắt đột xuất, mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhưng là không ra bất kỳ thanh âm, không biết là máu còn là cái gì từ khóe miệng chảy ra. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng một nắm chặt, đem Hỏa Lưu Vân cả người kéo về nguyên lai viện tử. Hỏa Lưu Vân sau lưng Hoàng Tiểu Long, bị Hoàng Tiểu Long kéo lấy, đầu lưỡi duỗi nôn, mềm oạt, dạng như vậy giống như một cái chó chết. Thấy ma thú đế quốc các cao thủ một mặt chấn kinh. Khó có thể tin, đây thật là Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc thiếu đế Hỏa Lưu Vân. Thật sự là bọn họ ma thú thế giới bốn đại thiên tài một trong Hỏa Lưu Vân. Hoàng Tiểu Long đem Hỏa Lưu Vân kéo về viện tử. Tại Hồ Thiên Mỹ, Quách Manh Manh hai người ngốc trệ ánh mắt bên trong. Sau đó tiện tay quăng ra, ném tới Cao Xương Nhiên bên người. Phong bế toàn thân hắn thần lực. Nói đến đây, nhìn về phía nằm tại viện tử các ngõ ngách Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc lão tổ. Lạnh lùng. Về phần bọn hắn, toàn bộ giết, toàn bộ giết. Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, Hồ Thiên Mị, Quách Manh Manh còn có nơi xa ma thú thế giới chúng trong lòng. Cao thủ đột nhiên run lên, Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc lão tổ Hỏa Ngạn Tây mười mấy người không dám tin tưởng nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Ngươi nói cái gì? Hỏa Ngạn Tây hỏi ngược lại. Hắn vẫn là không tin Hoàng Tiểu Long thực có can đảm tại Tử Mãng đế đô đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Bất quá, Hỏa Ngạn Tây âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Một cái cự trưởng ầm vang rơi xuống. Trong nháy mắt liền đem khắc sâu vào địa. Mặt đất đang chấn động. Không biết người nào kinh hô một tiếng. Chỉ gặp Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc chúng lão tổ điên cuồng tứ tán chạy trốn. Bất quá. Những này Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc lão tổ vừa mới bay lên. Hư không bên trên, cự trưởng duỗi ra, trong nháy mắt liền đem những lão tổ này đập xuống. Hoàng Tiểu Long nhìn lấy những cái kia bị đập xuống Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc lão tổ. Ánh mắt lạnh lùng, Âm Ô Tông các cao thủ bị Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc vây giết. Đây chỉ là nho nhỏ đền bù tổn thất. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối Cao Xương Nhiên mấy người nói. Vâng, đại nhân, Cao Xương Nhiên mang lên Hỏa Lưu Vân. Đi ra viện từ lúc, Hoàng Tiểu Long nhớ tới cái gì? Về đối Hồ Thiên Mị nói. Thiên Mị cô nương cầm khúc đánh rất khá. Hồ Thiên Mị sững sờ. Đãi nàng về tỉnh lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Cao Xương Nhiên đám người đã đi xa. Quách Manh Manh nhìn lấy trong sân Hỏa Ngạn Tây chờ người thi thể. Sắc mặt tái nhợt không máu. Hai mắt hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long vừa rời đi nữ đế lâu không đến bao lâu. Hỏa Ngạn Tây bọn người bị giết. Hỏa Lưu Vân bị trọng thương cầm đi tin tức trong nháy mắt kinh ngạc toàn bộ Hỏa Lôi Tử Mãng đế đô. Người nói cái gì? Hỏa Lôi Tử Mãng đại đế Hỏa Diệp giống to. Đem hướng hắn bẩm báo đế đô thành người Hỏa nhấp nháy toàn bộ từ mặt đất nắm chặt đứng lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Hỏa Lôi Tử Mãng đại đế Hỏa Diệp lửa giận để đại điện chúng lão tổ câm như hến. Đại đế bớt giận, lão tổ Hỏa Vu Khiêm tiến lên mở miệng nói. Chúng ta việc cấp bách là cứu trở về thiếu chủ. Hỏa Diệp đem đế đô thành người Hỏa nhấp nháy quang ra. Hai mắt hàn mang. Cha ra đối phương lai lịch không có. Cái này, còn không có. Bất quá, đối phương cầm đi thiếu chủ. Hẳn là có mưu đồ. Lão tổ Hỏa Vu Khiêm trầm ngâm nói. Nửa giờ sau, Hỏa Lôi Tử Mãng đế đô liền thịnh truyền một cái tin. Hỏa Lôi Tử Mãng đế quốc nếu muốn cứu trở về Hỏa Lưu Vân. Đêm đó tám lúc mang theo Âm Ô Tông tông chủ bốn người đến Huyết Lan Sơn mạch thay người. Mà lại chỉ cho phép Hỏa Lôi Tử Mãng đại đế Hỏa Diệp một người đến đây. Âm Ô Tông tông chủ. Hỏa Diệp bọn người cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới việc này vậy mà cùng bọn hắn vừa mới vây giết Âm Ô Tông có quan hệ. Đáng chết. Hỏa Diệp hai mắt sát ý nồng đậm. Đại đế, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lão tổ Hỏa Vu Khiêm nói. Đối phương phải lớn đế nhất người tiến về. Cái này quá nguy hiểm. Chỉ sợ, Hỏa Diệp đưa tay cắt ngang, đem Âm Ô Tông tông chủ bốn người cho ta áp lên tới. Cách Trương.